Định mệnh em thuộc về anh. Chương 28, đi Lào Cai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Huy, Quỳnh Anh à, cô hỏi Quỳnh Anh làm gì? Tôi yêu cô ấy nhưng giờ thì hết rồi. Hết thật rồi. Minh Huy vừa nói vừa uống. Anh không thể chịu được nỗi đau này. Chỉ có rượu mới làm anh quên hết. Nhưng càng say càng nhớ các kỷ niệm của anh và Quỳnh Anh. Minh Anh, chia tay. Anh chia tay với Ca à, vì sao? Minh Anh rất lo lắng khi Minh Huy nói vậy vì cô rất sợ Quỳnh Anh yêu Hoàng Minh của cô. Minh Huy, không liên quan đến cô. Cô biến đi. Minh Huy say lảo đảo rồi anh bắt taxi về nhà. Bà Lệ Hằng, sao con uống say thế này mẹ gọi thì không nghe máy. Bà vừa nói vừa dìu Minh Huy lên phòng. Chưa bao giờ con trai bà say như vậy không biết vì sao. Minh Huy, mẹ cứ mặc con đang chán đời đây. Minh Huy nằm phật xuống giường sau đó nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau dậy đầu đau như búa bổ. Minh Huy chán chả muốn làm gì. Anh muốn quên đi nỗi đau này. Anh liền sắp ba lô đi Sapa chơi. Hiện tại Hoài Nam cũng đang làm công trình trên đấy, anh muốn lên đáy chơi vài hôm cho khuây khỏa. Vì không điện trước nên khi lên đến nơi mới biết Hoài Nam mới về Hà Nội có việc đột xuất. Phải 5 hôm nữa mới lên. Minh Huy thuê khách sạn ở, không ngờ thuê đúng khách sạn nhà Tuệ Lâm. Tuệ Lâm từ xa đã nhìn thấy Minh Huy, không hiểu anh lên đây làm gì mà đi có một mình. Anh lên đây du lịch hay có việc mà sao đi một mình? Quỳnh Anh đâu, cô ấy không đi với anh à, Minh Huy? Anh và Quỳnh Anh chia tay rồi. Anh muốn lên đây chơi với Hoài Nam thì cậu ta lại về Hà Nội mấy hôm nữa mới lên. Tuệ Lâm, sao anh và Quỳnh Anh lại chia tay? Hay chỉ giận dỗi thôi? Anh làm gì Ca tức à, Minh Huy? Ca nói chia tay vì cô ấy yêu người khác. Mối tình đầu của cô ấy. Minh Huy vừa nói vừa nhìn ra rừng núi chập trùng. Tuệ Lâm nhìn khuôn mặt ủ rũ không có sức sống của Minh Huy mà đau lòng. Trong trái tim cô có một tình cảm thầm kín cho anh. Nhưng cô không dám thổ lộ, cô chỉ dám nhìn từ xa vì cô biết Minh Huy chỉ yêu Quỳnh Anh. Tuệ Lâm, anh ở đây đi chơi có nhiều chỗ chơi lắm. Anh có thích vào bản chơi thì nói với em dẫn anh vào. Mấy khi anh lên đây tối nay vào nhà em ăn cơm. Minh Huy, thôi anh ăn ở khách sạn cũng được. Anh muốn đi một mình. Cách chương.